Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 108, muốn làm cá mặn ngày thứ 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Quyện hối hận rồi. Sớm biết hậu quả khi được khen là bị lột sạch sẽ thì chi bằng y chấp nhận qua loa cho rồi. Trên đời không có thuốc hối hận. Hai tay y bị đè chặt không đầy tiết phóng ly được. Đành cố gắng lắc đầu. Không được, lời từ miệng em, cái gì cũng không được. Tiết phóng ly nhàn nhạt lên tiếng. Không có ý buông tha cho Giang Quyện. Thiếu niên nằm trên giường. Tóc đen tản ra, hồng y như lửa vô cùng thích mắt. Tiết phóng ly nhìn y một lúc lâu. Ngón tay thon dài móc lấy đai lưng. Một giây sau phượng bào cầu kỳ bị kéo ra. Lộ ra làn da trắng nõn bên dưới. Nốt ruồi son trên cổ rực rỡ đến chói mắt. Giang Quyện cố gắng dãy giụa. Mặc phượng bào cầu kỳ này vào tốn bao nhiêu sức lực của ta mới xong. Tại sao huynh nói cởi là phải cởi. Tiết phóng ly nghiêng người sát xuống. Ngón tay vu ố. Tê ve nốt ruồi son kia. Thấp giọng nói bên tai Giang Quyện. Mỗi ngày không cho làm. Dù sao cũng nên cho một chút ngon ngọt chứ. Ta không cho làm hồi nào. Bị hô hấp nóng rực phả vào. Giang Quyện cảm thấy ngứa. Theo bản năng nghiêng đầu kẹp một cái tay. Tiết phóng ly thấy vậy không bắt nạt nốt ruồi son kia nữa. Đổi thành bắt nạt Giang Quyện. Khoan thai nói. Sao lại thích kẹp tay của người khác như vậy? Hắn nói kẹp tay khiến Giang Quyện nhớ tới một số ký ức không đẹp. Giang Quyện thẹn quá thành giận. Không cho nói. Tiết phóng ly cười một tiếng chế nhạo y. Giang Quyện nghe vậy càng tức hơn. Huynh phiền quá. Lần này đừng nói là ngon ngọt gì đó. Giang Quyện thật sự không muốn để hắn chạm vào mình dù chỉ là một đầu ngón tay. Giang Quyện tức giận, nhưng từ trước đến giờ rất dễ dỗ. Đóng vai người đáng thương hoặc là hôn y một cái y sẽ không thù dai nữa. Lúc này đương nhiên Tiết Phóng Ly sẽ chọn vế sau. Hắn nắm lấy cằm Giang Quyện, cúi đầu hôn xuống. Lúc đầu Giang Quyện còn đang giận không chịu phối hợp với Tiết Phóng Ly. Hắn cũng không để ý. Cậy mở môi y ra làm nụ hôn càng sâu thêm. Hắn rất hiểu nhược điểm của Giang Quyện. Thậm chí còn hiểu hơn chính bản thân y. Đương nhiên biết Giang Quyện thích kiểu hôn môi như thế nào. Hôn như thế nào mới có thể khiến y nghe lời. Đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi. Hơi thở nóng bỏng và ướt át. Nụ hôn này rất có tính chiếm hữu. Không bao lâu sau cả người Giang Quyện mềm nhũn. Cho dù không muốn phối hợp cũng không có sức lực để chống cự. Đến khi trên đùi bị cọ chầy ra. Bị một cái tay mò vào Giang Quyện mới hoàn hồn lại. Trong lúc vô tình thì phượng bào gần như sắp rơi. Chỉ còn treo trên cánh tay Giang Quyện. Bị đè ép nhăn nhúm. Không được, được. Một bàn tay xoa tấm lưng chờ. N trụi của Giang Quyện. Dùng sức ấn Giang Quyện vào lòng. Giang Quyện miễn cưỡng duy trì chút lý trí. Đừng làm bẩn phượng báo. Bẩn thì bẩn. Không muốn nghe Giang Quyện nói. Không được. Gì đó. Tiết phóng ly lại hôn y. Giang Quyện nói không ra lời. Đành đè cái tay đang chọc ghẹo y lại. Ánh mắt long lanh nước lắc đầu. Còn chưa khỏi. Giữa hơi thở nóng bỏng. Giang Quyện mềm mại dinh dính lên tiếng. Giọng nói mơ màng. Cái gì? Một hồi huynh lại. Cọ chầy ra chỗ đó. Giang Quyện rũ mi mắt xuống vô cùng thẹn thùng. Bởi vì còn chưa làm tới bước này thế nhưng Giang Quyện biết tiếp theo sẽ như thế nào. Y không chịu tiếp nhận. Kết cục nhất định sẽ giống lần trước. Hơn nữa mấy ngày tới là đại điển đăng cơ. Ta, nếu dáng đi của ta không đàng hoàng. Còn làm người như thế nào nữa? Giang Quyện nhăn mày. Thật sự bị làm khó dễ. Tiết phóng ly nhìn y vài giây. Đôi môi đỏ khẽ nhếch. Muốn làm người, Tiết phóng ly cúi đầu nói sát bên tai Giang Quyện vài câu. Lông mi Giang Quyện run lên, liếc trộm hắn một cái. Đầu ngón tay không tự chủ được mà cuộn tròn lại. Nhưng ta, cầm không được. Một, dùng cả hai tay. Tiết phóng ly hỏi, không muốn. Hắn nở nụ cười, giọng nói vô cùng tiếc nuối. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là dùng em. Dứt lời. Tiết phóng ly vừa hôn Giang Quyện, tay vừa bắt đầu làm loạn. Trong mắt Giang Quyện đều là nước mắt. Y thật sự không muốn mất mặt. Cuối cùng đành phải đè tay hắn lại. giọng nói mềm mại đồng ý với hắn. Ta giúp huynh, ta dùng tay giúp huynh. Vì không muốn mất mặt mà Giang Quyện thật sự rất cố gắng. Cũng chỉ đổi lấy mấy ngày không cần dùng tay mà thôi. Đợi y hồi phục lại thì đại điển đăng cơ cũng tới, hôm ấy bầu trời trong xanh. Giang Quyện dậy thật sớm. Lan Đình Mặc Phượng bảo cho y. Mấy ngày trước Lan Đình vào cung. Nàng là tự nguyện vào cung. Giang Quyện hỏi lại nhiều lần Lan Đình đều nói nàng hầu hạ Giang Quyện nhiều năm. Đồng ý ở trong cung với Giang Quyện. Công tử, sắc mặt người, sao lại kém vậy? Giang Quyện mơ màng ngồi trước gương. Lan Đình đang chải tóc cho y. Nàng nhìn người trong gương một cái thì nhíu mày lại. Cảm thấy sắc mặt y rất tái nhợt. Giang Quyện cũng không để ý, không phải vẫn luôn như vậy sao? Lan Đình lắc lắc đầu. Không giống lắm, lúc trước đúng là sắc mặt của Giang Quyện cũng không tốt lắm. Đặc biệt là màu môi cực kỳ nhạt. Nhưng dù nhạt như thế nào vẫn có chút huyết sắc, mà bây giờ không nhìn thấy chút hồng hào nào. Lan Đình hỏi y, công tử, người không thoải mái đúng không? Đúng là Giang Quyện có chút không thoải mái, luôn cảm thấy choáng váng mặt mày. Thế nhưng mỗi lần y phải dậy sớm thì đều rất khổ sở nên Giang Quyện cũng không xem là chuyện gì lớn. Không có, Lan Đình vẫn không yên tâm lắm, nhíu mày càng chặt, vậy. Lỡ như người có không thoải mái thì cứ nói ra nha. Giang Quyện gật gật đầu. Đang muốn trả lời lại thì có người chậm rãi đi đến. Hắn hỏi Giang Quyện. Không thoải mái. Vạt áo đen tuyền uốn lượn trên đất. Bàn tay thon dài vươn ra thử thăm dò nhiệt độ của Giang Quyện. Y đè tay hắn lại lắc đầu với hắn. Không có. Lan Đình nói sắc mặt ta không tốt. Hỏi ta có phải không thoải mái không? Tiết Phóng Ly nhìn mặt y, đánh giá một chút, xoa môi Giang Quyện, chỗ này, quá nhạt, Giang Quyện cũng không nhìn ra mình khác gì so với ngày thường. Y nói lung tung, chắc do ngủ không ngon. Tiết Phóng Ly, một tiếng, cũng không biết có tin hay không. Hắn hỏi Lan Đình một hộp phấn má hồng, ngón tay nhẹ nhàng phớt qua sau đó chạm lên bờ môi mềm mại của Giang Quyện. Ta không muốn. Giang Quyện đẩy tay hắn. Ta không phải cô nương. Tiết Phóng Ly không để ý, chỉ rũ mắt bôi đều lên môi Giang Quyện. Khí chất hắn lạnh lùng khiến cho Giang Quyện cảm thấy hắn có hơi mất kiên nhẫn. Không dễ gần gũi, nhưng động tác trên tay lại rất dịu dàng. Vẻ mặt cũng rất chăm chú. Lan Đình không nhịn được cười nhẹ. Một lúc nàng mới thở dài nói. Như vậy sắc mặt khá hơn nhiều. Giang Quyện nhìn mình trong gương. Thấy cứ là lạ thế nào? Y liếc Tiết Phóng Ly một cái. Trong lòng rất không vui. Y thoa phấn má hồng sắc mặt với có thể khá lên. Còn Tiết Phóng Ly thì bẩm sinh môi đã đỏ. Nghĩ đi nghĩ lại Giang Quyện đưa tay lên sờ sờ môi của hắn. Tiết Phóng Ly hỏi y, làm sao vậy? Giang Quyện chớp chớp mắt. Ta cũng bôi cho huynh chút phấn má hồng nha. Tiết Phóng Ly nhìn y một cái. Lười tiếp lời. Giang Quyện xem như hắn ngầm đồng ý nên ôm cổ Tiết Phóng Ly. Ngửa đầu tới gần, không dùng tay lấy phấn bôi lên như Tiết Phóng Ly mà dùng môi đối môi. Ý đồ chơi xấu, đến lúc Giang Quyện cảm thấy đã được rồi thì lui ra. Nhưng mà một giây sau lại không hài lòng. Sao lại như vậy chứ? Tiết Phóng Ly, màu môi Tiết Phóng Ly đỏ. Dù bị phấn má hồng dính vào thì màu phấn cũng bị màu môi của hắn át mất không thấy được. Không nhìn thấy phấn má hồng. Tiết Phóng Ly cười cười. Thờ ơ nói. Hôn không đủ lâu. Em hôn lại lần nữa đi. Hôn lâu một chút thì sẽ nhìn thấy. Giang Quyện không ngốc. Không hôn. Huynh đi ra. Lan Đình nhìn mà cười mãi. Động tác buộc tóc cho Giang Quyện cũng không ngừng lại. Sau khi chuẩn bị tất cả xong xuôi thì Uông Tổng Quản cười híp mắt chạy vào. Bệ hạ, hoàng hậu, giờ lành sắp đến rồi. Mau đi thôi. Tiết Phóng Ly khẽ gật đầu vươn một bàn tay về phía Giang Quyện. Giang Quyện đặt tay mình lên tay hắn nắm chặt. Vừa muốn đứng dậy thì cảm giác choáng váng lại tới. Y lảo đảo chúi vào trong lòng Tiết Phóng Ly. Tiết Phóng Ly xoa mặt y hỏi một lần nữa. Không thoải mái. Thật ra gần đây Giang Quyện thường xuyên choáng váng. Thế nhưng thời gian không dài. Giang Quyện quên nhanh cho nên không để ý. huống chi hôm nay là đại điển đăng cơ. Giang Quyện không muốn làm trễ nãi chính sự. Y nhịn cảm giác không khỏe xuống. Miễn cưỡng nói. Không có, ta chỉ bị vấp chân thôi. Tiết Phóng Ly nhìn y chằm chằm. Một lúc lâu mới lên tiếng. Truyền thái y, Giang Quyện lắc đầu. Ta không sao, đi thôi. Sắp tới giờ rồi, đừng để lỡ giờ lành. Nói xong Giang Quyện muốn đứng lên nhưng mà cảm giác choáng váng quá mạnh mẽ khiến thân thể không thể chịu đựng. Đành nắm lấy tay Tiết Phóng Ly. Tiết Phóng Ly ôm eo Giang Quyện. Khí tức cả người lạnh đi. Uông Tổng quản thấy vậy chỉ lo Giang Quyện có chuyện không dám trì hoãn mà cuống quýt chạy ra ngoài. Thái y, mau truyền thái y. Giang Quyện tựa trán trên ngực Tiết Phóng Ly. Tim y đập rất nhanh. Ngực rất ngộp, e rằng cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Giang Quyện nghỉ ngơi một chút. Trạng thái tốt hơn nhưng mà thái y vẫn chưa tới. Y cũng đã khôi phục khá nhanh. Ta không sao. Trên môi có phấn má hồng tô điểm cho nên gương mặt Giang Quyện tươi như đào mận. Y đẩy tay Tiết Phóng Ly ra. Từ từ đứng lên giải thích. Vừa rồi chắc là đứng lên quá nhanh cho nên có hơi chóng mặt. Dừng một chút. Giang Quyện thúc giục. Chúng ta cần phải đi. Tiết Phóng Ly lại nói. Đợi thái y khám cho em trước đã. Nhưng đợi thái y tới lâu lắm. Trễ giờ thì phải làm sao? Trễ thì có làm sao? Tiết Phóng Ly lên tiếng. Giọng cũng rất cường thế không cho thương lượng. Em đừng lộn xộn, nghỉ ngơi cho tốt. Giang Quyện cảm thấy hắn là chuyện bé xé ra to. Y chau mày thương lượng với Tiết Phóng Ly. Hay là, ta đợi thái y, huynh đi trước. Tiết Phóng Ly không tiếp lời. Thái độ rất rõ ràng. Giang Quyện thở dài một hơi. Lầm bầm lầu bầu. Huynh làm sao vậy chứ? Người ta chỉ là không lâm chiều. Huynh thì hay rồi. Đại điển đăng cơ cũng không thèm để ý. Tiết Phóng Ly tùy ý để Giang Quyện cầu nhau. Thấy Giang Quyện không chịu ngồi xuống đàng hoàng thì ôm người vào lòng lần thứ hai. Tôn Thái Y đáng thương chạy cả một đường tới. Lúc đến nơi ông vừa lấy hòm thuốc vừa tê hát. Ở dốc, không kịp nghỉ đã hổn hà hổn hển nói. Hoàng hậu, vi thần, vi thần. Giang Quyện thuần thục kéo ống tay áo lên đưa tay qua cho ông. Tôn Thái Y nở nụ cười cảm kích, đưa ngón tay bắt mạch. Một lát sau Tôn Thái Y nghi ngờ hỏi. Hoàng hậu, vừa rồi ngài bị làm sao? Giang Quyện đáp, hơi chóng mặt, Tôn Thái Y chần chờ nói. Nhưng mạch tượng của ngài cũng không có gì lạ. Giang Quyện nhìn Tiết Phóng Ly. Ta nói rồi mà, nhanh đi thôi. Tiết Phóng Ly không lên tiếng mà chỉ nhìn Tôn Thái Y. Tôn Thái Y biết ý hắn. Chần chừ thêm nữa sẽ trễ giờ cho nên ông nói. Mạch tượng của Hoàng hậu không có gì khác thường. Không khác thường là không sao. Giang Quyện thở phào nhẹ nhõm. Y kéo tay Tiết Phóng Ly lôi hắn đi về phía trước. Vương bệ hạ, chúng ta thật sự phải đi thôi. Giang Quyện hồn nhiên không chú ý thấy Tiết Phóng Ly nhìn y vài lần. Hắn nói với Tôn Thái Y, người đi theo. Tôn Thái Y nhận lệnh. Dạ, bệ hạ, lọng tre ngoài điện, quần thần đều đã đến. Giờ gì rồi? Bệ hạ đâu? Sao bệ hạ còn chưa tới? Làm sao bây giờ? Sắp đến giờ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng vị tân đế kia. Triều thần đều lo lắng hỏi nhau. Nhưng bọn họ ở đây đều không thể biết xảy ra chuyện gì. Cứ ông hỏi tôi rồi tôi lại hỏi ông. Trong khoảng thời gian ngắn khắp nơi đều là tiếng xì xào bán tán. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là không có ai biết chuyện. Chắc chắn là Quyện ca, Tiết Từ Quân, Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng tuy rằng không đứng chung một chỗ nhưng vẫn ăn ý trao đổi ánh mắt. Ngũ ca luôn đi chung với y. Tất nhiên chỉ có một nguyên nhân. Quyện ca làm sao thế nhỉ? Trong lòng Tiết Từ Quân rất lo lắng. Cũng may không lâu sau có một cỗ kiệu đi tới. Giọng Uông Tổng quản vang lên. Bệ hạ đến. Cung nghênh bệ hạ. Tiếng bàn tán xì xào vừa rồi thoát cái biến mất. Quần thần quỳ xuống nhìn về phía phát ra tiếng nói. Ống tay áo màu đen viền vàng lướt qua. Tiết Phóng Ly đi xuống kiệu. Nhưng không có đi ngay mà vươn tay về phía kiệu. Dưới ánh mắt của mọi người. Hắn bế một người ra. Bảy. Giang Quyện vùi đầu trong lòng Tiết Phóng Ly. Chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Y đã nói đến mức sắp hôn mê là mình không sao rồi. Nhưng Tiết Phóng Ly không chịu để y tự đi. Nhất định phải bế y. Vốn dĩ không muốn mất mặt. Nhưng mà kết quả thì sao? Trong đại điển đăng cơ làm một vố mất mặt thật lớn. Giang Quyện mất đi giấc mộng. Chỉ có thể không nhìn lung tung. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy, Tiết Phóng Ly bế Giang Quyện. Đi qua nơi triều thần đang quỳ. Bước từng bậc đến trên long ỷ, cuối cùng đứng ở nơi cao nhất mới thả Giang Quyện xuống. Một, vẻ mặt Tiết Phóng Ly lạnh nhạt nói. Bình thân, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, triều thần quỳ bái, ngữ hàm cung kính. Tiết Phóng Ly gật nhẹ đầu, khóe mắt nhìn thấy Giang Quyện không vui biết y lại sợ mất mặt. Tiết Phóng Ly cười nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng coi như nói câu đầu tiên với triều thần. Thế nhưng hắn lại nói, thân thể hoàng hậu không khỏe, lo sẽ làm lỡ giờ nên vừa rồi cô mới bế em ấy tới. Tân đế khoan thai đến chậm, vốn dĩ triều thần không biết nguyên nhân nhưng bây giờ hắn nói thế thì tất cả mọi người đều biết hết. Thân thể hoàng hậu không khỏe, chuyện đăng cơ lớn như vậy mà có thể suýt nữa bỏ lỡ. Có thể thấy rằng địa vị của vị tân hậu này ở trong lòng tân đế lớn cỡ nào. Cũng có thể chứng minh một lần nữa trình độ sủng ái của Tiết Phóng Ly dành cho Giang Quyện. Trong lòng triều thần khá là ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn Giang Quyện cũng nhiệt liệt thân thiết hơn. Giang Quyện còn không bằng không giải thích cho rồi. Đại điển đăng cơ, vừa phải chiêu cáo thiên hạ, vừa phải chiêu cáo tổ tiên. Đốt nhang là một phần không thể thiếu trong nghi thức. Uông tổng quản đem mấy nén nhang tới. Tiết Phóng Ly lười biếng nhận lấy. Chậm rãi cắm vào lư hương. Uông tổng quản thấy vậy mỉm cười nói. Kết thúc đại điển. Triều thần lại lần nữa lễ bái. Tham kiến bệ hạ. Thật ra Giang Quyện cũng có thể cùng lễ bái nhưng y không thích quỳ lắm. Huống hồ Tiết Phóng Ly cũng không yêu cầu. Giang Quyện cứ như vậy đứng một bên xem trò vui. Tiết Phóng Ly liếc nhìn y một cái. Nói với Giang Quyện, lại đây, Giang Quyện, một tiếng, tuy rằng không tình nguyện lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới. Nhưng mà còn chưa đi tới cạnh hắn thì cảm giác choáng váng quen thuộc lại kéo tới lần nữa. Cảm giác choáng váng lần này so với những lần trước kịch liệt hơn rất nhiều. Nam, dường như Tiết Phóng Ly nói gì đó nhưng giọng nói của hắn lại như truyền đến từ chỗ nào rất xa. Giang Quyện nghe không rõ lắm, thậm chí trước mắt Giang Quyện từ từ trở thành màu sắc bị nhòe đi. Y không thấy rõ gì cả. Trời đất quay cuồng. Giang Quyện vừa mờ mịt vừa luống cuống. Y muốn nắm lấy cái gì đó nhưng cả thế giới như đang chuyển động, y không bắt được gì cả. Giang Quyện, Quyện ca, Quyện ca. Ý thức cuối cùng là bàn tay được ai đó nắm lấy và tiếng kêu gào cấp bách. Giang Quyện hoàn toàn rơi vào trong bóng tối yên tĩnh. Cách chương.